Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 93, Nhật ký vua zombie giả 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Địch đứng trong hàng ngũ đội nhiệm vụ của Sở Ly bình tĩnh lên tiếng, làm sao không dám chứ, các người mới là người sợ tôi xuất hiện mới đúng. Hôm nay cậu đừng hòng thoát khỏi đây. Hứa Tùng híp mắt nhìn hắn, tôi muốn trốn thì đã không đến đây, tôi có một số thứ khiến ông hứng thú đấy. Đối mặt với hàng loạt khẩu súng mà Tiêu Địch vẫn không tỏ ra chút sợ hãi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn người đối diện. Quả nhiên câu nói này làm cho Hứa Tùng sáng mắt, Mã Đài chính là thiên tài nghiên cứu, bọn họ đều cần kết quả của cuộc nghiên cứu hắn đang làm, thứ khiến cho con người hoàn toàn sang một trang mới. Con người cao cấp, đây là lý do mà tội phạm nguy hiểm như hắn lại được chính phủ ra lệnh truy bắt chứ không phải truy sát. Hứa Tùng nhìn Tiêu Địch bảo hắn đi qua nhưng hắn lại nhìn tới Sở Ly. Tiêu Địch lúc này mới lôi một khẩu súng trong người ra, hắn tự chĩa vào đầu của mình, giọng nói tiếc nuối. Vậy thì thôi, liều thuốc kháng sinh virus zombie kia coi như bỏ đi. Hứa Tùng suy nghĩ một chút rồi đưa mắt nhìn về Hứa Nghiêm. Hứa Nghiêm dường như không muốn nghe lệnh của ông ta. Không được, cô ta đã nói những điều không nên nói. Hứa Tùng nhìn cô gái một cái rồi nhíu mày từ chối. Từ từ đã, thả cô gái kia ra, tôi sẽ hợp tác với các người. Thả cô ta ra, nghe đến thuốc kháng sinh virus, Hứa Tùng lập tức kinh ngạc. Nếu là người khác ông ta có thể nghĩ hắn ta ba hoa nhưng Mã Đài thì khác. Đoàng, ngay lập tức một tiếng súng vang lên, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ ngực trái của Tiêu Địch, hắn nhoèn miệng cười, khẩu súng đặt trên ngực trái từ từ di chuyển lên vùng thái dương. Lần này sẽ không may mắn như vậy, Hứa Tùng đi đến tát nam chính một cái thật mạnh, bắt buộc Hứa Nghiêm phải bỏ khẩu súng đang chĩa trên đầu Hiểu Đồng xuống. Sở Ly nhìn màu đỏ tươi nổi bật trên ngực Tiêu Địch, đôi mắt đen thẳm nhìn thật sâu vào mắt hắn. Anh biết mình đang làm gì sao? Biết chứ, dù sao ở chỗ cô tôi cũng không thể thoải mái nghiên cứu, chi bằng đến một nơi tốt hơn, bọn họ cho thể cung cấp cho tôi rất nhiều nguyên liệu. Tiêu Địch đẩy gọng kính vàng lên, vẫn giữ ánh mắt bình thản, giống như thật sự không để tâm về vết thương trên ngực có thể làm hắn chết. Sở Ly hơi cúi đầu, những hình ảnh trước đây lóe lên trong đầu cô, một giây sau cô ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Địch. Anh lúc nào cũng làm chuyện vô nghĩa. Sở Ly hơi ngừng lại một chút rồi mỉm cười. Màu đỏ là màu mà tôi ghét nhất, Tiêu Địch, nhưng giờ nó lại khiến tôi vui đấy. Tiêu Địch nhìn nụ cười mềm mại của cô gái, nó hoàn toàn không giống với những nụ cười trước đây, khi hắn còn đang hoang mang thì Sở Ly quay về phía đội ngũ thành viên của mình. Nhớ lời tôi nói chứ, bây giờ, lập tức thực hiện. Sở Ly vừa dứt lời thì toàn bộ thành viên đều nhắm mắt, khi đám người quân đội còn chưa hiểu gì thì một bóng hình lóe lên. Sở Ly xuất hiện phía sau Tiêu Địch, một bàn tay của cô giơ lên đặt trên vết thương của Tiêu Địch, bàn tay còn lại che bên ngoài mắt kính của hắn ta. Lúc này đôi mắt của Sở Ly đã chuyển sang màu đỏ, bầu trời dần dần trở nên xám xịt, không khí xung quanh đột ngột nặng nề và đầy áp lực. Hứa Tùng lập tức nổ súng, nhưng viên đạn bị dừng lại giữa không trung, Hứa Nghiêm và cả những người khác nổ súng đều có tình trạng tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những viên đạn lơ lửng giữa không trung rồi ngay sau lập tức đổi hướng bay trở về chủ nhân của nó. Sở Ly nhìn đám người đang vô cùng hoảng loạn trước mặt chỉ nở nụ cười thật tươi. Cô bỏ bàn tay đặt trên ngực Tiêu Địch xuống, vết thương của hắn đã ngừng chảy máu, cô khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Địch. Không được mở mắt ra, có làm được không? Nhìn thấy hắn ta gật đầu, Sở Ly mới từ từ buông tay ra đi về phía Hứa Tùng, DNA âm của ông ta không thể phát động, cảm giác lạnh buốt từ trán truyền đến, ngón tay trỏ của cô gái đang đặt trên trán ông ta. Ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết vang lên, Hứa Nghiêm mở to mắt nhìn thân thể cha mình ngã xuống, đôi mắt của ông đỏ lên một cách kỳ dị. Lần lượt từng người sau đó đều ngã xuống với con mắt đỏ au, Hứa Nghiêm hoảng hốt tung DNA âm của mình về phía cô, nhưng chẳng thể chạm vào dù là góc áo. Vũ Đình đứng bất động nhìn cô gái như tử thần lần lượt cướp đi sinh mạng người khác một cách ghê rợn. Khi tất cả đều đã ngã xuống, ngoài đám người thành viên của Sở Ly thì chỉ còn lại nam nữ chính. Hệ thống run rẩy xuất hiện âng an là ý định của Sở Ly. Ký chủ, đủ rồi, cô không cần phải giết nam nữ chính. Ai nói ta muốn giết hắn chứ? Sở Ly bước tới đánh ngất nam chính, sau đấy lại đi đến chỗ của Vũ Đình đang đứng. Tại sao không cầm súng lên? Vũ Đình nhìn đôi mắt đỏ kỳ dị trước mắt, trong lòng ngập tràn sợ hãi, bàn tay nắm chặt cố ra vẻ trấn định. Tôi ghét cô nhưng không có nghĩa sẽ giết cô mà không có lý do chính đáng. Dù cố ý hay không thì cô cũng từng cứu tôi. Nhiệm vụ hôm nay tôi không ân an cản được cũng không thể làm theo. Đó là lý do mà Vũ Đình trong suốt hành trình lén lút nhìn Sở Ly, và cô là người duy nhất không cầm súng lên chĩa vào Sở Ly hay người của đội nhiệm vụ zombie xinh đẹp. Đôi mắt Sở Ly trở về màu đen vốn có, bầu trời xám xịt cũng dần dần tan đi. Sở Ly nói với Vũ Đình, đi với tôi sẽ cho cô biết lý do thật sự của nhiệm vụ này. Sở Ly lên tiếng cho đám người đang nhắm mắt được mở ra, nhìn xác người la liệt xung quanh vậy mà nãy giờ bọn họ lại không nghe thấy được bao nhiêu tiếng động. Tê ước ngày làm nhiệm vụ Sở Ly đã dặn dò bọn hắn việc khi có lệnh của cô thì phải lập tức nhắm mắt lại, nếu như có người không nghe mở mắt ra thì chết cũng đừng tìm cô. Lời nói của cô đối với toàn đoàn đội là tuyệt đối tin tưởng vì thế mà không một ai trái lệnh hay hé mắt nhìn lén. Ban bác theo lệnh Sở Ly bắt chói Hứa Nghiêm lại lên xe. Sở Ly đi đến chỗ Tiêu Địch đang đứng, nhìn vết thương trên ngực hắn, Tiêu Địch lấy tay che nó lại, từ lúc cô đặt tay lên thì nó không còn chảy máu nữa. Ánh mắt của cô làm hắn hơi sợ, tê ái tim của tôi vốn nằm lệch hơn so với người khác nên mới làm vậy. Không phải vì, Tiêu Địch từ giờ anh sẽ không còn tự do nữa. Từ bây giờ cuộc đời của anh chỉ có hai kết cục mà thôi. Không phải sống hay chết, mà là nắm tay tôi sống hay, một mình đi xuống địa ngục. Sở Ly lên tiếng cắt đứt lời nói của hắn ta, ánh mắt của cô hoàn toàn nghiêm túc như một lời tuyên bố mà không phải là hỏi ý kiến hắn. Nhìn bàn tay cô dính đầy máu, là vết máu khi cô chạm vào vết thương của hắn, Tiêu Địch lấy cây san ra cầm tay cô lên mà lau, miệng trả lời. Tê ước giờ tôi cũng làm gì có tự do chứ, đã quen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, làm nhiều việc xấu như hắn chắc chắn sẽ xuống địa ngục rồi, nhưng có đi cũng phải kéo cô đi cùng, đừng hòng có việc hắn đi một mình. Vũ Đình kiểm tra tình trạng của vài người trên đất, mới đó cô thấy mắt bọn họ màu đỏ nhưng bây giờ đã quay về màu mắt đen, vẫn còn thở nhưng lại bất động như một xác chết. Ban bác thông báo cho mọi người lên xe trở về, nữ chính nhìn đám người quân đội đang nằm vài giây rồi tự nguyện lên xe cùng Sở Ly. Cô nhìn về phía hai người đang ngồi ở đối diện, cô gái giết người không chớp mắt lúc nãy lại đang tựa đầu vào vai người con trai với Ba âng trắng trên ngực mà ngủ. Hai bàn tay của họ còn đan vào nhau, nhìn thế nào cũng không giống như là hai anh em, nhưng điều này cũng chẳng khiến Vũ Đình kinh ngạc so với những gì đã xảy ra, cô càng tò mò về người con gái tên Đào Hiểu Đồng hơn. Lúc nghe tin Đào Hiểu Đồng trở về, Tống Uy lập tức đem theo người của mình chạy trốn. Sở Ly đã đem ra bí mật về cuộc nghiên cứu của chính phủ để uy hiếp hắn ta. Tống Uy chính là một trong những người ủng hộ cuộc nghiên cứu, không chỉ vậy hắn còn trực tiếp cung cấp rất nhiều binh sĩ cho chính phủ. Những người liệt sĩ được tuyên bố là chết vì nhiệm vụ thật ra chính là được cống hiến cho cuộc nghiên cứu. Một khi tin này lọt tới tai đám quân nhân và dị NA âng giả ngoài kia thì Tống Uy chính là người đầu tiên bị bọn họ giết chết. Tiêu Địch là một trong những người của nhóm nghiên cứu, cái hắn muốn là cuộc nghiên cứu cải tạo gen giúp TA âng cường sức mạnh kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng chính phủ lại không chỉ muốn như vậy, bọn quan chức cấp cao muốn một đội quân hùng mạnh nhưng lại không có ý thức để mặc cho người khác điều khiển. Zombie chính là một trong các thành phẩm được tạo ra, nhưng bọn họ lại không thể kiểm soát được bọn chúng. Từ khi việc nghiên cứu của mình không diễn ra như hắn muốn, Tiêu Địch lập tức chạy trốn khỏi phòng nghiên cứu đó, bởi hắn biết quá nhiều bí mật cùng với việc hắn là nhân tố quan trọng nên chính phủ muốn bắt hắn về để tiếp tục nghiên cứu. Nhưng chưa kịp bắt Tiêu Địch thì đám zombie đầu tiên lại lọt ra ngoài, bọn chúng sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng, đám chính phủ không thể kiểm soát thời thế, lại không muốn việc nghiên cứu này bị phanh phui nên lập tức đổ hết tội lỗi cho Mã Đài, chính là Tiêu Địch. Cái tên Mã Đài này là một nhà nghiên cứu cùng với Tiêu Địch trước khi làm việc cho chính phủ, hắn là người duy nhất có cùng chí hướng với Tiêu Địch. Mã Đài chết vì một sự cố khi nghiên cứu, Tiêu Địch để tưởng nhớ người đồng hành duy nhất mà lấy luôn cái tên này để sử dụng. Tống Uy muốn chạy trốn về CAN cứ ở thủ đô, nhưng chưa kịp ra khỏi CAN cứ đã bị bóng dáng người trước mặt ân AN lại, nhìn cô gái nhỏ nhắn xuất hiện hắn ta mang tâm lý cầu may để đám tay sai tấn công nhưng tất cả đều đã nằm dưới đất. Tống Uy lập tức quỳ xuống cầu xin, cô Hiểu Đồng, tôi nhất định không dám động đến đội của cô nữa, tôi sẽ sống một cách hèn mọn, xin đừng giết tôi. Sở Ly thở dài, chuyện đề cử cua lại vợ yêu, người cứ ngoan ngoãn im lặng làm một con rối có phải tốt rồi không? Tống Uy hoảng sợ nhìn cô gái đang từng bước đi đến, hắn muốn tiếp tục cầu xin nhưng phát ra lại là tiếng kêu la thảm thiết. Tình trạng của hắn y hệt với đám người Hứa Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ai cũng xứng đáng có một cái chết, có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết cả tia AM lần. Cách chương.